Chương 383, phế cánh tay. Tháng 11 năm 278, 32, 04 số lượng NG4, 3167 đối mặt với gần trong gang tấc dạ sen hù dẻ kèn, cả cụ rủ trên mặt của xuất hiện khủng hoảng, hắn vội vàng dưới phòng ngự căn bản cũng không có tạo thành chút nào ảnh hưởng. Sù dẻ kèn thật nhanh đi tới trước mặt hắn, hắn đã cảm nhận được sù dẻ kèn bên trong ẩn chứa khổng lồ năng lực, mang theo không khí chung quanh, tạo hắn khuôn mặt hơi đau đớn. Không có bất kỳ ngoài ý muốn, Sù Dì Kèn trực tiếp đụng phải Cạ Cụ Dù. Cạ Cụ Dù đưa ra hai cánh tay trực tiếp ở Sù Dì Kèn dưới sự công kích biến thành hư vô. Dạ sen Sù Dì Kèn ở giữa Cạ Cụ Dù lồng ngực, từ từ thẩm thấu đến rồi Cạ Cụ Dù ở trong thân thể, từng điểm phá hư nổi lên Cạ Cụ Dù sinh lý cơ năng. Thời gian vào giờ khắc này từ từ đình chỉ, tất cả mọi người nội tâm đều cụ kết. Cả cụ rủ đến cùng có thể hay không chống được một chiêu này uy lực đâu cũng không có khiến người ta các loại chờ lâu lắm. Cả cụ rủ thân thể hoảng liếu hoảng, xanh biếc con mắt từ từ mơ hồ, thân thể thẳng về phía trước đến rồi xuống phía dưới, nổ một cái. Tất cả mọi người nghe được cái này một tiếng vang thật lớn, tuyên cáo cả cụ rủ vẫn lạc, ạ cắt sủ kỳ vị thứ nhất thành viên tử vong. Giang Thiên sắc mặt vào giờ khắc này chân chính âm trầm xuống, ngay trước mặt Giang Thiên. Đem ạ cắt sủ kỳ thành viên khác chém giết, cái này theo Giang Thiên, là tuyệt đối sỉ nhục, nội tâm hắn bảo đảm qua, phải bảo vệ tốt đội viên mình sinh mệnh, lúc này đây qua đây cũng là vì cứu cả cụ rủ cùng hỷ đạn. Nhưng là tại chính mình ở chỗ này lúc, sừng đều vẫn phải chết, Giang Thiên sắc mặt làm sao có thể khỏe xem. Giang Thiên vừa mới là có thể đúng lúc chạy đến, đáng tiếc gì dễ dàng ngăn cản, có thể dùng Giang Thiên bỏ lỡ thời cơ. Đại giới chính là cả cụ rủ tử vong. Đương nhiên, cả cụ rủ chết chỉ là làm cho Giang Thiên cảm giác được phẫn nộ mà không phải bi thương. Hắn còn chưa tới có thể làm cho Giang Thiên bi thương thân mật trình độ. Dì dạy ra, mặc kệ là nguyên nhân gì, hôm nay ta nhất định phải giết ngươi. Nhìn lộ ra ngạc nhiên dì dạy ra, Giang Thiên mặt đen lại, cắn răng nghiến lợi nói rằng, nồng nặc sát khí không hề che giấu từ Giang Thiên trong cơ thể tuôn ra. Không đợi dì dạy ra làm ra phản ứng. Giang Thiên liền một cái thuấn thân biến mất. Xuất hiện lần nữa, người đã đến dì dẻ dạ phía sau, hướng về phía dì dẻ dạ chính là chợt một cước. Đi qua đối với tự nhiên cảm ứng, dì dẻ dạ vẫn là hơi đi theo Giang Thiên tốc độ, quay người sang, cũng nâng lên cánh tay phải của mình. Siêu, đã xuất thủ Giang Thiên lại một lần nữa biến mất, chạy đến dì dẻ dạ bên phải lui về sau. Lúc này dì dẻ dạ căn bản là không làm được phản ứng, bị Giang Thiên hung hăng cho đá bay ra ngoài. Tốc độ vận dụng đến mức tận cùng Giang Thiên, không phải bây giờ dì dì dạ có thể ngăn cản. Nhìn chật vật bò dậy dì dì dạ, Giang Thiên căn bản cũng không có lưu thời gian cho hắn, trong nháy mắt đi tới dì dì dạ trước mặt, chân phải chợt phía dưới chậm rãi nâng lên dì dì dạ bổ xuống. Phanh, căn bản cũng không có chịu đến bất kỳ ngăn cản, Giang Thiên một cước này trực tiếp đánh vào dì dì dạ trên đầu, dì dì dạ trực tiếp cùng mặt đất tới một lần tiếp xúc thân mật. Đáng tiếc. Đầu vừa mới đụng, dì dì dạ liền oành một cái, biến thành trận trận yên vụ, biến mất. Tiên pháp siêu ổ đã mạ dạ sẻn gặng một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên. Giang Thiên lập tức từ chính mình lưng về sau cảm thấy dì dì dạ khí tức, đồng dạng còn có dì dì dạ trong tay cầm cực đại vô cùng năng lượng cầu. Tuyệt diệu nhân cùng phân thân phối hợp, vừa đúng thời cơ tuyển trạch, Giang Thiên căn bản cũng không có thể làm ra phản ứng. Dì dì dạ trong tay sử ra siêu ổ đạ mạ dạ sẻn gẳng trực tiếp liền ấn vào Giang Thiên trên người. Phanh ở nơi này một nhớ trọng kích dưới, mặt đất cả băng liệt ra, xuất hiện một cái sâu tới 7-8 mét hố sâu, yên vụ tan hết sau đó, Giang Thiên liền không nhúc nhích nằm ở hố sâu trung ương. Làm rất tốt, dì dì dạ trí ma tán thưởng nói với dì dì dạ, sớm một chút kết thúc, ta cũng tốt sớm một chút trở về cho các đứa trẻ làm cơm. Bất quá là nắm bắt thời cơ lời nói mà thôi, cho dù ủng có thể miễn dịch tất cả công kích năng lực, thế nhưng sử dụng được cũng là cần phản ứng cùng lúc phát động giữa, chỉ cần chờ cờ ở những thứ này trước, công kích được Giang Thiên, giết chết hắn cũng không phải như vậy khó khăn. Nhìn nằm trong hố sâu Giang Thiên, dì dì dạ thản nhiên nói, chính xác xác định một cái tiểu tử này có chết hay không rơi, đi trước không thể xuất hiện loại tình huống đó. Nói rằng chỗ này, dì dẻ dạ không khỏi nghĩ tới ở cổ nổ hạ thời điểm, rõ ràng đã đem Giang Thiên cho đánh thành nụ mạng, rồi lại ở không lâu sau, thấy được không hề thương tích Giang Thiên. Nhảy xuống hô sâu, dì dẻ dạ đi tới Giang Thiên bên cạnh, từ từ ngồi trồm hồn xuống, đang ở dì dẻ dạ muốn va chạm vào Giang Thiên thời điểm, Dì Dì Dạ sắc mặt đột nhiên đại biến, mồ hôi lạnh xẹt qua hắn gò má. Không biết vào thời khắc ấy, Giang Thiên xuất hiện tại Dì Dì Dạ nhảy xuống hố sâu phía trước vị trí, Dì Dì Dạ hiển nhiên cũng cảm thấy, như vậy dưới chân hắn Giang Thiên liền chỉ là một phân thân. Hắn sử dụng ảnh phân thân tới phụ trợ chiến đấu, Giang Thiên đồng dạng sử xuất không khí phân thân đối lại Dì Dì Dạ. Có bấy, biết đây hết thảy, Dì Dì Dạ đương nhiên đã biết nguy hiểm, đáng tiếc đã muộn. Bạo nổ đang ở Dì Dì Dạ chuẩn bị nhảy ra thời điểm, dưới chân hắn Giang Thiên phân thân đột nhiên bạo nổ, trong nháy mắt phóng thích ra bảng đại năng lượng lập tức liền đem Dì Dì Dạ cho nuốt vào. Không thể mấy giây thời gian, Dì Dì Dạ từ quần quận trong khói lửa vọt ra, hung hăng té xuống đất. Hắn hôm nay thoạt nhìn mới thật sự là chật vật không chịu nổi, nét mặt hiện đầy hắc hôi, y phục trên người cũng là rách dưới, trọng yếu nhất là Dì Dì Dạ đã bị thương. Tiên huyết hiện đầy Dì Dì Dạ cả thân thể, hắn tự tay đi kiểm tra Giang Thiên cánh tay phải bị phá hủy một cái nữa, lộ ra máu thịt be bét cùng thật sâu bạch cốt. Tiên huyết còn không đoa nở mà từ Dì Dì Dạ chỗ cụt tay phun mạnh ra đến, có thể dùng Dì Dì Dạ sắc mặt ngày càng tái nhợt, hạnh trí ma cùng thâm tác trợ rút, tiên huyết mới chậm rãi dừng lại. Thật đúng là chật vật tiên nhân đâu, nhìn trong hố sâu một bộ hình dạng Dì Dì Dạ, Giang Thiên nhảy xuống tới, vừa đi. Một bên lạnh như băng nói rằng, Giang Thiên tới gần, có thể dùng Dì Dì Hải Dạ tình cảnh trở nên càng thêm không ổn đứng lên. Thâm tắc thật nhanh nhảy dựng lên, hướng về giữa càng ngày càng gần Giang Thiên công kích tới. Tiên nhân hình thức ở Dì Dì Hải Dạ rơi xuống đất thời điểm đã giải trừ, lại nói lúc này Dì Dì Hải Dạ, căn bản là không còn cách nào dùng ra tiên nhân hình thức. Xem lên trước mặt kém chất lượng góc, Giang Thiên hời hợt đưa tay ra cánh tay, căn bản cũng không nhìn thâm tắc công kích lộ tuyến. Thì ung dung tiếp nhận tất cả công kích. Diệu Mộc Sơn Cóc tiên nhân, thực lực của ngươi cũng không cần ở trước mặt ta hiển bãi. Nếu là có cơ hội đi Diệu Mộc Sơn lời nói, ta nhất định sẽ đem các ngươi những thứ này thoạt nhìn dơ bẩn không gì sánh được, lại tràn đầy tự đại cóc nhóm cho tàn sát hầu như không còn. Nói xong, Giang Thiên chợt dùng sức một chút, trực tiếp đem thâm tắc đánh bay đi ra ngoài. Ở Giang Thiên trước mặt, thâm tắc quả thực quá rất rưởi, đổi thành nói nhi tử bún tạ lời nói. Cũng có thể miễn cưỡng đỡ Giang Thiên khoảng khắc. Lúc này cảm tình liền trực quan thể hiện ra ngoài, chí ma bỏ qua Dì Dì Dạ, toát ra chạy đi kiểm tra nàng bị Giang Thiên đánh bay ra ngoài lao công đi. Dì Dì Dạ, làm xong tử vong giác ngộ sao bao quát sinh linh vậy nhìn nằm nghiêng Dì Dì Dạ, Giang Thiên lạnh như băng nói rằng. Dì Dì Dạ ra sức muốn đứng lên, nhất cuối cùng vẫn là thất bại. Không muốn phí công, họ rồ si mà đã tại chỗ chờ ngươi. Vừa nói, Lôi thần chi kiếm chạy xuống đến Giang Thiên trong tay, Giang Thiên nâng lên lôi thần chi kiếm, hướng về phía Dì Dì Hải Dạ huy động xuống phía dưới. Đêm nay canh tư tiểu thuyết xem kế tiếp tấn ở trong sủ văn vong tiểu thuyết càng nhiều, http://vđvđvđ. Vào su 8. Có M.